Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 93, tuyết lành. 1. Trở lại phủ đệ, đã có thể cảm nhận được lo nghĩ bầu không khí. Vương Hoàng Nghị trực tiếp mệnh lệnh xe ngựa tiến lên phủ đi. Tại chủ cửa sân trước dừng lại, hắn sải bước đi vào, đồng thời hỏi, Tố Nhi ở bên trong? Tướng quân, tại bên ngoài viện, có nha hoàn trả lời ngay nói, vậy đi đem Bình Chân cùng Thông Huyền hai người tìm đến. Vương Hoàng Nghị phân phó nói, rõ, nha hoàn này tuân lệnh mà đi, nàng sẽ thông báo cho cận vệ, mà cận vệ lại sẽ thông báo cho bên ngoài. Không cần lo lắng, lúc này có tuyết rơi. Tiến vào viện tử, đứng ở trước thềm đá lấy lại bình tĩnh, nhìn chăm chú một lát, rời bước mà đến, đã nhìn thấy Tố Nhi tại viện tử bên ngoài. Vương Hoàng Nghị đi qua, hỏi, tình huống thế nào, ngươi làm sao không đi vào? Biểu ca, dựa theo quy củ, ta không cho phép vào phòng. Biểu ca, lão phu nhân ở đây đợi thời gian rất lâu, có phải hay không để nàng đi về nghỉ trước một chút? Lúc này đến gần phòng sinh phòng, ngoại trừ bà mụ cùng nha hoàn, còn có lão phu nhân cùng Triệu Uyển. Tố Nhi là chưa lập gia đình thiếu nữ, dựa theo truyền thống, không được đi vào. Vương Hoàng Nghị thân ảnh vừa xuất hiện, Hà Quế yên lòng, trong phủ có cái chủ sự, trong lòng có chủ tâm cốt. Nàng bận bịu đối lão phu nhân nói, lão phu nhân, tướng quân trở về. Lão phu nhân lập tức tinh thần chấn động, quay đầu đối Vương Hoàng Nghị nói, con a, ngươi trở về, con dâu đang ở bên trong đâu? Vương Hoàng Nghị lúc này đột nhiên sinh ra một loại dự cảm, lập tức cười nói, ngài làm sao sắc mặt hơi tái, mau mau nghỉ ngơi một chút, y quan tới xem một chút, y sư tới, chỉ là xem xét, thêm chút kiểm tra, tự nói với Vương Hoàng Nghị. Lão phu nhân tinh thần khẩn trương thái quá, ở chỗ này chỉ sợ nghỉ ngơi không tốt, vẫn là tại biệt viện chờ tin tức đi. Lúc này, trong phòng đã tràn ngập nồng đậm mùi thuốc. Vương Hoàng Nghị biết lão phu nhân lo lắng con dâu cùng cháu trai. Nghĩ nghĩ, đối Hà Quế nói, nơi này ta đến an bài, người đỡ lão phu nhân trở về, để lão phu nhân nghỉ ngơi. Vâng, tướng quân, Hà Quế tuân lệnh, liền muốn mệnh nha hoàn nâng lão phu nhân. Đúng lúc này, chỉ nghe bên trong đột nhiên truyền đến anh hài tiếng khóc. Lão phu nhân lập tức tựu đại hỉ, sinh, lại không chịu rời đi. Lúc này, bà mụ không ngừng xuất nhập, đem từng thùng nước nóng đi vào. Bận rộn một khắc thời gian, tựu có bà mụ ra. Chúc mừng, là cái thế tử, mẹ con bình an a. Lão phu nhân lập tức đại hỉ, liên thanh nói, tổ tông che chở, tổ tông che chở. Bà mụ lại nói, mặc dù sinh, trong phòng còn ô uế vô cùng, vẫn là chờ thu thập sạch sẽ gặp lại đi. Vương Hoàng Nghị nghe, lộ ra nét mừng, nói, rất tốt, các người bà đỡ mỗi cái thưởng ngân 5 lượng, phủ mỗi người tiền thưởng 500, y quan tiếp tục chú ý hầu hạ, cũng thưởng ngân 5 lượng, rõ, bà mụ cùng y quan đáp lời. Lúc này, chính cản tới Thông Huyền cùng Bình Chân, trên đường, dừng bước, lúc này, đã là buổi chiều, bông tuyết tiếp tục từng mảnh rơi xuống. Hành lang có đèn lồng chiếu đến, dưới mặt đất đã tích 2 tấc dày tuyết, chân đạp trên đi lạc cô rung động. Thông Huyền dừng bước, tại đèn lồng ánh nến chung, con người hiện ra dị quang, một lát sau, mới nói, ai, hồng nhật đầu hoài, xích khí quấn thất, đây là tiêu chuẩn dị tướng a, xem ra, thật là xích đế tử, vậy như thế nào đáp lời? Có long nữ tại, chúng ta tự tình hình thực tế hồi. Hồng nhật đầu hoài tựu không cần phải nói. Xích quang quanh quẩn tại thất. Cái này có thể nói mà. Thông Huyền nói, đúng lúc này, lại có một cái nha hoàn tới. gặp Thông Huyền cùng Bình Chân, liền nói: "Hai vị đại nhân, tướng quân gọi ngài đến thư phòng chờ." Thông Huyền cùng Bình Chân đáp lời, quay người mà đi, lại nói trở lại thư phòng. Vương Hoàng Nghị cảm thấy vừa lạnh vừa đói, mệnh sinh hỏa, lên thiện mới dùng đến. Thông Huyền cùng Bình Chân hai người đã đến. Đến bên trong, Thông Huyền tựu dập đầu nói: "Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân được quý tử. Chúng ta xa xa liền có thể trông thấy hồng quang trùng thiên, giống như hỏa diễm, đây là đại quý chi tướng a." Lời này chính hợp Vương Hoàng Nghị tâm ý, lại nói ra đời dấu hiệu cũng có đẳng cấp, hồng nhật đầu hoài cũng quá mức hiển quý, cái này hồng quang trùng thiên giống như hỏa diễm còn kém không nhiều lắm. Lập tức Vương Hoàng Nghị tựu cười nói: "A, quả có việc này, lại là như thế, nếu là không thật có thể chảm ta chi đầu." Thông Huyền nói, Vương Hoàng Nghị ha ha mà cười, sau một lúc lâu lại nói: "Rất tốt, hai người các ngươi các thưởng 10 lượng bạc." Lúc này lại có một nha hoàn miễn cưỡng khen che giấu, bà mụ ôm thai nhi tới, vui lấy: "Tướng quân, ngài nhìn, thế tử ngủ nhiều ngoan, vừa rồi ăn bữa thứ nhất sữa." Thai nhi tiến đến, người ở bên ngoài xem ra không có cái gì, nhưng là tại Vương Hoàng Nghị cùng Thông Huyền xem ra, đã thấy cái này thai nhi thể có kim sắc, ngoại phóng lấy xích quang. Thông Huyền lập tức biến sắc, nhìn kỹ vào, tự lẩm bẩm: "Bực này tình huống, cùng Tống Thái Tổ ghi chép không sai biệt lắm. Trên thực tế trên địa cầu ghi chép, chân chính có thể lên làm thống nhất vương triều đại đế, hơn phân nửa là xích quang, mà dựa theo vọng khí đẳng cấp, một chút hoàng đế ghi chép càng là dọa người, nhưng là hết lần này tới lần khác đều là không chính hiệu hoàng đế. Ngô đại đế tôn quyền, phụ tôn kiên, mộ thượng số có ánh sáng quái, vân khí ngũ sắc, thượng thuộc về trời, liên miên không dứt vài dặm, chúng đều hướng xem. Phụ lão tướng vị nói, không phải là phàm khí, tôn thị hưng vậy, lương vũ đế tiêu diễn, hoàng tỷ trương thị nếm mộng ôm ngày, đã mà có thần, liền sinh đế, đế sinh mà khác thường ánh sáng, vẻ bề ngoài khác biệt đặc biệt, ngày giác long nhan, nặng nhạc hổ chú ý, lưỡi văn bát tự, hạng có phù quang, thân chiếu ngày vô hành, hai khóa biền xương, trên cổ hở ra, có văn bên phải tay nói, võ, đế làm hồi nhỏ, có thể đạo không còn mà đi, ở thất trung, thường như vân khí, người hoặc gặp người, thể chiếp nghiêm nghị, theo Vương Hoàng Nghị, vân khí ngũ sắc là có thể đây là chân thiên tử khí, nhất định phải làm đến ức vạn chúng sinh chi chủ mới có khí vận. Mặc cho ai lai lịch lại lớn, cũng không có khả năng có khí này. Có khí này cũng sẽ không hạ thấp phàm thế, đạo không còn mà đi, là thần linh không thể kiên cố nhập thai, tiết lộ ra ngoài đi. Đây là đại bi kịch a, tất mất khí vận, về phần nhục thể phi hành nằm mộng đi thôi. Càng là không chính hiệu hoàng đế, càng là chú ý cùng khoa trương tự thân cái gọi là tiên thiên căn cơ. Kết quả không chú ý người một nhà đạo tài đức, ngược lại thành sông chìm cùng phương trọng vĩnh, chỉ có thể cát cứ một phương. Nhân đạo sự tình, thủ ở chỗ nhân sự. Vương Hoàng Nghị nói thật, thật đúng là không cảm thấy có quá kinh hãi. Chuyện này chỉ có thể nói rõ tiên thiên căn cơ không tệ. Nhưng bây giờ Vương Hoàng Nghị khí vận liền đã ở xa cái này thai nhi phía trên. Dù là cái này dấu hiệu là thiên tử dấu hiệu, Vương Hoàng Nghị cũng không để ý tới. Đùa mấy lần nói, lát nữa ta liền đi nhìn phu nhân, các ngươi tốt sinh hầu hạ. Trong lòng của hắn rõ ràng, hiện tại thai nhi thần quang hiển hách, vân khí quanh quẩn, thực tế cũng không phải là chuyện tốt. Đây là thần linh nhập thai, thai nhi bất chính, dung nạp không được, tiết lộ ra ngoài, tình huống tốt, 3 ngày sau thần nguyên căn cơ nội liễm, liền sẽ không xuất hiện dị tướng. Cho nên trong lịch sử, đều ghi lại mấy ngày mà biến mất. Vương Hoàng Nghị đương nhiên biết rõ đây không tính là cái gì. Nhưng cổ nhân lại tin chi không nghi ngờ. Địa cầu, sử ký, ghi lại thượng cổ ngũ đế. Bao quát Hán Thái Tổ Lưu Bang đều khác thường tướng. Về sau lịch đại sách sử đều ghi chép không nghi ngờ. Chuyện này chỉ có thể xử đứa bé này vừa ra đời tựu vác lấy một số người nhìn. Vương Hoàng Nghị cười lắc đầu, đem hài tử giao về, để bà mụ mang theo trở về. Đợi nàng ra ngoài, Vương Hoàng Nghị dù bận vẫn ung dung, bưng chén trà nhấp một miếng, chậm chậm buông xuống, nói, các ngươi đã kinh biết, liền giúp ta thông chi văn võ chúng quan, ta lát nữa liền đi gặp phu nhân. Thông Huyền cùng Bình Chân liền đã bị tẩy não, lúc này trống rỗng thêm ra rất nhiều kính sợ, lập tức đáp lời, rõ, ánh mắt buông xuống, không dám nhìn thẳng, rút lui ra ngoài, để Vương Hoàng Nghị không khỏi bật cười. Đợi một chút, Vương Hoàng Nghị tự đi ra cửa, đến cổng, liền thấy Hà Quế tự mình hầu hạ, phu nhân tình huống thế nào? Tướng quân, vừa rồi lão phu nhân trước nhìn qua, đã đổi sạch sẽ phòng, vừa rồi phu nhân uống chút cháo, y quan đi châm, mở đơn thuốc, tình huống không tệ, ta tự ra để tướng quân biết. Hà Quế đi theo Vương Hoàng Nghị, lộ ra vui mừng, tướng quân, ngài rốt cục có con trai, trên tòa phủ đệ hạ đều yên tâm, nói, đã đến cổng, làm Vương Hoàng Nghị mở cửa. Gặp hắn đi vào vội vàng đóng lại. Hiện tại trời giá rét, sản phụ có thể chịu không nổi phong, càng giá rét chịu không nổi. Tiểu trong các có ba tên nha hoàn một cái bà mụ. Y quan đúng lúc ra ngoài. Vương Hoàng Nghị nhìn thoáng qua, xích lại gần giường. Trên giường, Tống Tâm Du sắc mặt tái nhợt, gối đầu phụ cận tựu đặt vào anh hài. Vương Hoàng Nghị biết nàng không có ngủ, tiến lên âm ngữ xem thường nói, lúc này như thế nào? Không có việc gì, chính là mệt mỏi. Tống Tâm Du yếu ớt thanh âm cùng thì thầm, lại mang theo vui sướng, thiếp thân không cô phụ ngài, rốt cục làm ngài sinh nhi tử. Vương Hoàng Nghị gật đầu nói lấy, đúng vậy a, vì ta, vì vương gia lập công lớn, ngươi không cần lên tiếng, ngủ đi, ta giúp ngươi đâu. Nói, cầm tay của nàng, Tống Tâm Du nhịn thời gian dài như vậy, đã sớm tình trạng kiệt sức, cần chính là trượng phu an ủi. Lúc này nghe lời này, lập tức trong lòng buông lỏng, không có kỷ phút, tự chìm vào giấc ngủ. Vương Hoàng Nghị không có lập tức đứng dậy, chờ nửa canh giờ, gặp xác thực ngủ chìm, mới bước ra rời đi, mới từ trong phòng đi ra dai. Tự có người vội vã tới, bẩm báo nói, tướng quân, trong thành đại nhân biết tin tức về sau, lập tức chạy tới ăn mừng, hiện tại cũng tại thư phòng trong phòng khách chờ đâu. Vương Hoàng Nghị nghe, đứng ở trên thềm đá lấy lại bình tĩnh, ngửa mặt lên nhìn chăm chú bầu trời, tự rời bước hướng thư phòng bên cạnh sảnh mà đi. Mới tới thư phòng bên cạnh sảnh, người ở bên trong tựu cùng một chỗ cong xuống. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Vương Hoàng Nghị liếc nhìn lại, gặp trong thành gần người đều tới, thậm chí bên trong còn có nhạc phụ mình Tống Hàm. Vương Hoàng Nghị bây giờ còn chưa có xưng vương xưng công, không dám nhận lớn như thế lễ, vội vàng đỡ dậy nhạc phụ, nói, không dám nhận, không dám nhận. Các vị đều đứng lên đi. Hiện tại chúa công có thế tử, chúng ta thì càng là trong lòng vui vẻ. Chuyên tới để tướng chúc hậu duệ vấn đề phi thường mấu chốt. Có, toàn bộ tập đoàn tựu có người thừa kế. Thần tử phấn đấu công huân mới có thể kéo dài. Không phải liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ gặp Tống Hàm đều hồng quang đầy mặt, lộ vẻ cực vui vẻ. Hiện tại hắn nữ nhi hài tử chính là trưởng tử, cái này Tống Vương hai nhà liên hệ thì càng chặt chẽ. Ngô Lương Bác liền nói, Thế tử sinh ra là đại hỷ sư, nhanh gần năm mới lại là đại hỷ sư. Song hỷ lâm môn a, nguyên bản các đem các huyện các phủ liền muốn bái kiến báo cáo công tác. Không bằng tự cùng một chỗ xử lý cái mở tiệc vui vẻ mãn nguyệt yến. Vương Hoàng Nghị nghe, đại hỷ, nói, không tệ, chính là như thế, ta còn muốn thưởng toàn quân rượu và đồ nhắm, làm thế tử chúc, đón lấy, đám người tự nhau nhau phát biểu ý kiến, nhất thời náo nhiệt lên. Vương Hoàng Nghị mỉm cười nghe, lúc này, trong ngoài cảnh tuyết, một mảnh trắng xóa, thật thật là lớn tuyết lành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.